Mất rồi xin đừng tìm. Chương 721, 721, tôi không nghĩ tới cô sẽ tự sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Anh Thư cuối cùng không chịu được nữa, giống to với Trương Thiên Thành, ngay sau đó gối đầu ném tới hết nhanh liền có hộ sĩ tiến vào. Người bệnh cần nghỉ ngơi, phiền mọi người ra ngoài giữ trật tự. Advertisement, làm ơn bảo bọn họ đi ra ngoài. Trần Anh Thư chỉ vào Trương Thiên Thành, hét lớn. Hệ sĩ không biểu tình, cũng không bởi vì thân phận Trương Thiên Thành mà ưu tiên, chỉ lạnh lùng mà đáp lại. Tổng giám đốc Trương, phiền anh rời đi, người bệnh cần nghỉ ngơi, hiện tại chịu không nổi đả kích. Trương Thiên Thành gật gật đầu, những gì nên nói đều đã nói. Sau đó, Trương Thiên Thành nhìn Vũ Linh Đan, tỏ vẻ có thể rời đi. Không nghĩ đi tới cửa Trần Anh Thư bỗng nhiên gọi Vũ Linh Đan lại. Trương Thiên Thành theo bản năng ôm Vũ Linh Đan. Không muốn cô ta lại làm thương tổn Vũ Linh Đan, nhìn đến ánh mắt Trần Anh Thư đầy châm chọc. Anh thấy em có thể làm gì cô ấy, trong mắt anh thì em cũng chỉ là bệnh nhân, hoặc là một phạm nhân thôi mà. Trương Thiên Thành nhíu mày, đang muốn cự tuyệt, liền thấy Vũ Linh Đan đẩy Trương Thiên Thành. Rồi sau đó bình tĩnh nói, không có việc gì, vừa lúc, em cũng muốn nói chuyện với cô ấy. Vậy em cẩn thận một chút, anh ở cửa chờ. Trương Thiên Thành dặn dò, Vũ Linh Đan cười cười, tiến đến bên tai Trương Thiên Thành, đè thấp thanh âm nói. Em hiện tại muốn làm nhiều thứ lắm. Trương Thiên Thành sửng sốt, ngay sau đó thấy được Vũ Linh Đan đáy mắt, có một tia giảo hoạt, trong lòng một tia bất an cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bả vai Vũ Linh Đan, để cô đi vào. Vũ Linh Đan đứng ở trước giường bệnh, nhìn sắc mặt tái nhợt đến khóe miệng cũng không có một tia huyết sắc của Trần Anh Thư. Đáy mắt có vài phần thương hại. Lúc này mới mấy ngày, người phụ nữ này hoàn toàn thay đổi, rốt cuộc không còn tinh khí như trước. Tôi không nghĩ tới cô sẽ tự sát. Vũ Linh Đan bình tĩnh mà nói. Trần Anh Thư ha hà cười. Cô cảm thấy tôi là bởi vì sợ hãi mới đi tự sát. Cô sai rồi, chẳng qua tôi không muốn trở về mà thôi. Vũ Linh Đan mặt không biểu tình, nghe không hiểu Trần Anh Thư nói gì. Quan hệ chuyên Trần Anh Thư tự sát. Cũng cơ hồ có thể từ Trương Thiên Thành nói mà đoán được. Ở Mỹ đối tượng trốn thuế lậu rất nghiêm khắc. Nếu Trần Anh Thư thực sự có vấn đề, không có khả năng dễ dàng thoát thân. Không nói đến Trương Thiên Thành là dùng biện pháp gì, nhưng việc như thế, Trần Anh Thư vẫn sẽ bị phạt tiền rất lớn. Tôi không biết cô ở Mỹ làm cái gì, lại vì cái gì phải về nước tìm Trương Thiên Thành. Nếu Trương Thiên Thành đã giúp cô giải quyết, cô cũng có thể sống yên ổn một ít. Vũ Linh Đan không có ca một trên thích Trần Anh Thư. Theo cô thấy, người có thể bình an, mọi chuyện có thể qua đi. Huống chi, cô hiện tại là người chủ động, không cần đuổi tận giết tuyệt Trần Anh Thư. Không nghĩ tới, Trần Anh Thư lại là từ gối đầu phía dưới lấy ra một cái hộp quà. Sau đó móc ra một cái vòng cổ ở trước mặt quơ quơ Vũ Linh Đan, khóe miệng xẹt qua một tia giảo hoạt. Không nghĩ tới đúng không, đây là quà Trương Thiên Thành tặng tôi. Trần Anh Thư nói, Vũ Linh Đan với việc này cũng không có gì ấn tượng. Hoặc là nói, Trương Thiên Thành nếu có đêm hành trình công tác kéo dài, như vậy sinh nhật Trần Anh Thư, Trương Thiên Thành đưa quà cũng không có gì để nói. Cách Trương.